Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 300, ngay cả đau thương đều đã vô lực. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong tầm mắt Danh Khả giống như thấy được một người nam nhân khác. Anh nhìn phương xa, một màn băng tuyết tràn ngập phương xa cũng giống như ở trong một cái nháy mắt thay đổi, biến thành mặt biển xanh thẳm. Anh liền si ngốc như vậy nhìn mặt biển gió êm sóng lặng, ánh mắt thâm u, có mê võng cũng có một phần đau thương giấu không được. Thì ra khi đó ánh mắt kia đã rơi vào trong lòng mình, chỉ là cách lâu như vậy cô mới ở trong lúc vô ý nghĩ tới. Khi đó anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến người nào, đẹp sao? Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm thấp thấp trầm trầm tư tính. Cô không có chú ý, nhớ lại một màn trong đầu kia, nhớ lại đôi mắt anh lộ ra một chút đau xót tâm một chút đã bị đau thương đáy mắt anh níu đau rồi. Đẹp, cô nhàn nhạt lên tiếng. Màn ảnh trên màn hình đổi, trước mắt lập tức biến thành cảnh tượng rối loạn, không có khuôn mặt Nam Cung Liệt kia cũng không có ánh mắt làm cho người ta đau trong đầu cô thở ra một hơi, mới nhớ tới đem Bắc Giang trong tay vứt vào trong miệng. Bộ dáng này rõ ràng chính là vừa vặn mê tuấn nhan Nam Cung Liệt hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Nam nhân bên cạnh mặt trầm lại trầm, anh lạnh lùng hừ hừ, khẽ hừ này, Danh Khả chú ý tới người đứng bên người. Một phần hơi thở quen thuộc tràn đầy trời đất mà đến, cô hoảng sợ, vừa chuyển đầu, nam nhân đã ở bên người cô ngồi xuống, cánh tay dài hơi vạch nháy mắt lôi cô vào trong lòng. Động tác hồn nhiên thiên thành, giống như đã thói quen nhiều năm một dạng. Mãi đến bị anh ôm vào trong ngực cực kỳ rõ ràng cảm nhận được hơi thở của anh cô mới bỗng nhiên hoàn hồn, nếu không phải một ngụm bắp còn mắc kẹt ở trong miệng cô nghĩ muốn cô nhất định sẽ nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Người này, quả thực hù chết người cô như thế nào đều đã không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được anh. Cùng ai tới, rất không dễ dàng đem Bắp Giang trong miệng nuốt xuống, cô thở một hơi mới ngẩng đầu nhìn anh. Bằng hữu anh đâu, cái gì bằng hữu? Anh nhìn màn hình, sắc mặt không làm sao đẹp, trong lòng lại vẫn để ý chuyện vừa rồi cô nói Nam Cung Liệt đẹp. Không phải là đổi toàn thân cổ trang sao? Thật có tốt xem như vậy. Anh như thế nào cảm thấy được chính mình thay cổ trang tuyệt đối sẽ so với anh ta xuất khí mê người. Đối với Nam Cung Liệt có cái gì thất thần, tiểu hoa si chết tiệt này. Danh Khả cảm giác được mất hứng của anh, cái cánh tay sắt vòng trên eo cô kia ôm chặt như thế, rõ ràng chính là biểu hiện mất hứng. Cô theo bản năng có phần hoảng, nhưng hồi tâm suy nghĩ, lại không biết là chính mình có cái gì rất bất an. Xem cái phim trở ngại anh sao? Chính anh còn không phải tới xem phim rồi hả? Huống chi anh vẫn lại là bồi người khác cùng nhau đến xem. Theo bản năng đẩy đẩy cánh tay dài của anh, thanh âm của cô cũng có vài phần trầm thấp. Anh không đi bồi người ta sao? Tới làm cái gì? Thấy em ở đây, bằng không anh tới làm cái gì? Vậy hiện tại anh thấy được, cô lại đẩy đẩy anh, trong lòng vẫn lại là có phần buồn bực. Nhìn thấy cô mới nhớ tới đây coi trộm một chút, quá khứ gần 2 tuần đều đã làm cái gì? Vẫn cùng Du Phi Phàm sao? Nếu muốn bồi người ta còn không mau chạy trở về. Xem ra em cực kỳ mất hứng anh đến xem em. Anh nhăn lại mày, ánh mắt rốt cục từ trên màn hình rời, khóa tại trên mặt cô. Một người xem hay là đám người, mắt sáng tối thăm hơi hơi nheo lại, đáy mắt điểm. Góc truyện audio.com, nguy hiểm đó không thể nhận ra cho dù thấy không rõ, cô cũng vẫn lại là cảm thụ rõ ràng. Mặc dù thật sự rất muốn ném cho anh một câu vâng, nhưng chống lại mắt anh không hiểu liền sửa lại lời kịch. Tương tương cùng đại ca Tử Xuyên ngồi cùng một chỗ em. Chúng ta 3 người tới. Huyền M, cái đáp án này cuối cùng để cho anh mãn ý gật gật đầu, thu thu cánh tay dài đem cô ôm càng chặt hơn. Chặt như thế, chặt được để cho cô có vài phần hô hấp không được. Tiên sinh, cô gọi khẽ, đẩy đẩy cánh tay sắt của anh. Bằng hữu anh đâu à? Làm cho người ta chờ, không tốt đi. Tốt nhất vẫn lại là trở về cùng Du Phi Phàm cùng một chỗ đi, dù sao chính là nam nhân nhà người ta cùng cô ở trong này lôi lôi kéo kéo ngay cả chính cô đều đã xem không vừa mắt rồi. Nam nhân này, đều có nữ nhân, liền không thể an phận chút, mỗi ngày đã ăn trong bát xem trong nồi, thực hỗn đản. Trong lòng thật sự cực kỳ oán, chỉ là không dám nói ra miệng. Nơi này không phải còn có vị trí, anh ngồi ở chỗ này, cánh tay dài không chỉ không có nửa điểm dấu hiệu buông ra ngược lại càng nắm thật chặt, anh bỗng nhiên cúi đầu để sát vào cô tại bên tai cô thấp giọng nỉ non. Đừng làm cho anh phát hiện em còn đang cùng nam nhân. Cái đồng học không cùng cô ngồi cùng một chỗ kia, một người ngồi ở chỗ này, thấy thế nào đều đã làm cho người ta cảm thấy được không tầm thường. Kia, nào có, cô có phần hoảng, mặc dù cực kỳ khinh bỉ hành vi anh bắt cá 2 tay, nhưng đối mặt nghi ngờ của anh còn có vài phần bất an. Nếu cho anh biết, bọn họ còn hẹn Mộ Tử Khâm. vốn hẹn Mộ Tử Khâm cũng không có gì nhưng tình hình này, vừa thấy liền biết sau khi Mộ Tử Khâm đến đây là muốn cùng cô ngồi cùng một chỗ, mà nơi này là tình lữ ngồi, tính tình nam nhân dữ dằn bên cạnh này cô vẫn lại là có vài phần hiểu biết, anh keo kiệt lòng dạ hiểm độc bá đạo, chính mình tìm nữ nhân có thể chính là không cho phép cô cùng nam nhân khác có nửa điểm dây dưa. Chỉ cho phép châu quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn. Một cái cha nam, trong lòng vừa mới oán thầm một câu, bỗng nhiên trên lưng căng thẳng, tại trước khi cô còn không kịp làm ra phản ứng, người đã bị anh bế lên, để lại trên đùi của anh. Tiên sinh, cô kinh hô cũng không dám làm ra âm thanh quá lớn, Mộ Tử Xuyên cùng Tiếu Tương ngay tại cách vách nơi này thanh âm chỉ cần hơi lớn chút nhất định đã bị bọn họ nghe được. Cô thấp giọng nói, em, muốn xem phim, đừng như vậy. Nhưng nam nhân này, hai tay để tại trên ngực anh, cô cắn môi, hoảng hốt cũng tại tức giận. Bắc Minh Dạ lại giống như hoàn toàn không có chú ý tới tâm tư của cô, hoặc là nói cho dù biết cô mất hứng, cũng ảnh hưởng không được bất luận cái quyết định gì của anh. Không có không cho em xem, anh hừ, bỗng nhiên đem thân thể của cô bẻ qua đi, để cho cô đưa lưng về phía chính mình ngồi ở trên chân anh, mà tay anh vừa lúc từ trên eo cô, hướng lên trên. À, Danh Khả cũng thật bị anh dọa điên rồi, nơi này là rạp chiếu phim, cái này, kẻ điên, cầm thú, đừng như vậy, cô vừa nóng vừa giận, tức giận đến một cặp mắt lập tức liền đỏ, mỗi lần đều đã như vậy, mỗi lần đều đã hoàn toàn không để ý nguyện của cô, muốn khi dễ như thế nào liền khi dễ như thế, nam nhân này, anh làm sao có thể ác liệt như vậy. Nơi này là rạp chiếu phim, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, về sau cô còn như thế nào ra ngoài gặp người. Anh vì cái gì cho tới bây giờ cũng không quay đầu lại nhìn. gocchuyenaudio.com Cảm thụ của cô, Bắc Minh Dạ cúi đầu, vùi đầu tại bên tai cô, không để ý tới kháng cự của cô, hai tay vẫn tàn sát bừa bãi như cũ, thanh âm khàn khàn mà từ tính. Anh nhớ em, thân thể, nếu nói những lời này ba chữ phía trước cực kỳ rõ ràng để cho Danh Khả rung động, như thế ba chữ phía sau kia, liền một phen đem cô từ thiên đường đẩy xuống địa ngục. Là cái gì để cho cô có say mê trong nháy mắt như thế, vì cái nam nhân này đối với cô có thiệt tình. Cô có phải ăn nhiều lắm mới có ý nghĩ buồn cười như vậy hay không? Anh đối với cô là có điểm bất đồng, có phần bao dung cũng có chút sủng, nhưng toàn bộ này bất quá là vì anh thích thân thể cô mà không phải cô. Cô không biết chính mình tại đau thương cái gì, nhưng anh căn bản không cho cô bất luận cái cơ hội tiếp tục đau thương gì, tay đã từ bên cạnh góc áo cô dò xét đi vào. Lúc này, ngay cả đau thương đều đã vô lực rồi. Hốc mắt cô ẩm ướt, đơn giản là cảm thấy được tự tôn chính mình lại bị hung hăng đạp vỡ. Bên trong rạp chiếu phim, anh cư nhiên như vậy. Cách chương.